pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa lạ ấm áp chất lỏng lưu vào trong miệng, có chút ngọt khúc. Kỳ bị ép uống vào mấy ngụm, sắc mặt chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, biểu tình cũng thư giãn xuống tới. Ăn tùy biết vị về sau, nàng vậy mà ôm lấy Thịnh Tây Trúc tay, chủ động mút vào vui vẻ tư vị. Thịnh Tây Trúc giống như chê đẩy ra Khúc Kỳ tay, giống sách gà con dường như đem nàng nhét vào trên gối đầu. Cái sau lập tức từ cổ họng bên trong phát ra một trận ủy ủy khuất khuất lẩm bẩm, giống như bị khi dễ dường như. Thịnh Tây Trúc nhìn xem nàng vểnh lên lên cao miệng, giận quá mà cười. Tiểu Bạch Nhãn Lang, một giây sau, Thịnh Tây Trúc trên cổ tay vết thương dần dần khép lại, lại biến trở về hoàn hảo làn da. Nàng duỗi ra ngón tay dựng trên trán Khúc Kỳ, yểm hóa khí ti ở kinh mạch ở giữa tuần tra một vòng. Khúc Kỳ phảng phất tự mình sinh xong khí liền mệt mỏi, nháy mắt rơi vào trạng thái ngủ say, còn đánh một cái vang dội khò khè, lấy đó bản thân không việc gì. Xác định nàng hoàn toàn không sao đó, Thịnh Tây Trúc cúi xuống mắt thổi tắt nến. Nàng ở Khúc Kỳ bên người nằm xuống, hai người nằm quả thật có chút chen chúc, cũng may đều là dáng người mảnh khảnh nữ hài tử, chen một chút cũng không phải không được. Thịnh Tây Trúc đưa lưng về phía Khúc Kỳ, cảm nhận được nữ hài hơi thở dần dần bình ổn. Suy nghĩ của nàng chậm rãi bay xa, nhìn về phía cửa sổ sừng, nơi đó đọng lại một chỗ trắng như tuyết ánh trăng, nữ nhân hẹp dài cái bóng nện bước bước chân nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động lan tràn đi qua, từng ngụm đem ánh trăng ăn hết, cuối cùng, tất cả ánh sáng đều bị bóng đen thôn phệ hầu như không còn. Từ khi biến thành yểm về sau, nàng liền có thể xuyên qua thế gian vạn vật cái bóng, đi muốn đi địa phương. Yểm lực lượng đặc thù, mỗi cái yểm năng lực cũng khác nhau. Bọn chúng không cần giấc ngủ, cũng không cần ăn, chỉ cần cấp lấy nhân loại tâm tình tiêu cực liền có thể mạnh lên. Tựa như cùng thế giới quy tắc tương bội dị loại, du đãng ở từ cùng sinh biên giới, không bị bất kỳ chủng tộc nào thu nạp. Cho nên chỗ nào đều không phải nàng nơi hội tụ. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến thanh âm huyên náo, thuộc về loài người ấm áp thân thể dính sát, một cánh tay khoác lên ngang hông của nàng, ngay sau đó, lông xù đầu cọ sát phía sau lưng nàng. Thịnh Tây Trúc, nàng lãnh giáo qua Khúc Kỳ tư thế ngủ có bao nhiêu buông thả, vẫn là mèo đen thời điểm, liền thường xuyên kém chút bị nữ hài từ trên giường đạp xuống. Biến về nhân hình về sau, vẫn là không tránh được bị động thủ động cước. Khúc Kỳ ôm Thịnh Tây Trúc đang ngủ say, thật giống như ôm một cái lạnh buốt hình người gối ôm, mùa hè đi ngủ đúng lúc thiếu một cái như vậy nghỉ mát hảo vật. Đợi đến nàng tỉnh lại sau giấc ngủ, Thịnh Tây Trúc không thấy, trên giường chỉ có tự mình một người. Ánh mặt trời sáng rỡ từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, liên tục mấy ngày trời đầy mây rốt cục trời quang. Khúc Kỳ ngồi dậy đến, duỗi lưng một cái, cảm giác tinh thần sung mãn, cả người trên dưới tràn đầy khó tả lực lượng. Nàng có chút kỳ quái, cẩn thận tìm tòi, vừa thấy giật mình. Mình đã kim đan trung kỳ, trong nguyên thư, người tu tiên cảnh giới chia làm, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ. Nàng không biết, Thịnh Tây Trúc cho nàng cho ăn máu là đám tu tiên giả tha thiết ước mơ đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yểm huyết nhục có thể tăng cao tu vi. Dù là nàng chỉ đút một chút, ngay cả nhảy hai cảnh giới, lại đem trói sát trận phản phệ tạm thời áp chế xuống tới. Khúc Kỳ vuốt vuốt bụng, mặt mũi tràn đầy thừ người ra. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân ngủ một giấc tỉnh lại liền kết đan. Tối hôm qua đau bụng là bởi vì cái này, chẳng lẽ ta vẫn là cái thiên tài tu luyện, có cái gì chưa khai thác kỹ năng thiên phú. Phóng nhãn toàn bộ Vong Tích Phong, Khúc Kỳ thực lực bây giờ thế mà một vượt thành vì trong nội môn đệ tử người nổi bật, so nữ chủ còn nhiêu. Cảnh giới sau khi tăng lên, Khúc Kỳ tinh thần phấn chấn, bước chân nhẹ nhàng, kim đan kỳ cảm giác cũng so bình thường càng thêm nhạy bén. Vẻn vẹn là ở trong nhà gỗ, nàng liền có thể nghe trong rừng trúc chim hót, diễm lệ đóa hoa bị sáng sớm gió thổi lắc tất tất thanh, con thỏ vểnh tai bốn phía nhảy lên, loài rắn lạnh như băng thân thể trên mặt đất uốn lượn mà qua. Còn có nhỏ không thể nghe thấy bước chân mèo thanh, mèo nhẹ nhàng nhảy lên thân cây, ngồi xuống, nàng đưa tay đem bị thổi loạn sợi tóc kéo bên tai về sau, tuyết trắng váy hạ chân dài trùng điệp, nhẹ nhàng lắc lư. Khúc Kỳ ngưng thần nghe trong chốc lát, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, cảm giác bản thân giống như một cái nhìn lén mỹ nhân bía. N. Thái, lại nghe, liền không lễ phép, nàng vuốt vuốt trống trơn như giã bụng, dự định trước ăn điểm tâm, những chuyện khác về sau lại nghĩ. Khúc Kỳ đi vào phòng bếp, đơn giản là một bát nấm linh thảo canh, vẩy lên hành thái, thuần hậu mùi thơm xa xa bay đi tới. Nàng về đến phòng, cầm chén đặt lên bàn, ăn như gió cuốn. Lúc này, Thịnh Tây Trúc đi đến, Khúc Kỳ trong miệng nhét căng phồng, nguyên khí tràn đầy chào hỏi. Mèo mèo, sớm tang tốt, Thịnh Tây Trúc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên đưa tay đặt tại nàng cái trán. Yểm khí tơ trượt dung nhập trong kinh mạch, ở linh phủ bên trong quyết đoán xuyên qua. Một lần sinh hai hồi thục, linh phủ cùng mạch lạc sớm đã thích ứng nàng tồn tại, rồi nổi khéo léo để đi. Ngón tay của nàng thật lạnh, nhẹ nhàng đặt tại nóng hầm hập trên trán, Khúc Kỳ lập tức ngây dại. Thịnh Tây Trúc cảm ứng lấy nàng linh phủ bên trong biến hóa, nói. Ngươi đã kim đan, Khúc Kỳ kịp phản ứng, lại mảy may không có linh phủ bị theo dõi mạo phạm cảm giác, ngượng ngùng gật đầu. Mèo mèo, ngươi liền cái này cũng biết, ngươi hảo quan tâm ta nha. Thịnh Tây Trúc cực nhanh thu tay lại, quay người đưa lưng về phía nàng. Khúc Kỳ, ngược lại cũng không cần như thế. Nàng cúi đầu xuống uống một ngụm canh, lại hỏi. Mèo mèo, ngươi nhớ kỹ tối hôm qua cái gì xảy ra không? Vì cái gì ta bỗng nhiên liền kim đan? Nàng chỉ nhớ rõ bản thân giống như di mụ đau nhức, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Thịnh Tây Trúc tránh không đáp. Không biết, có lẽ cùng Mộ Thất có quan hệ. Khúc Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, kia Mộ chủ tiền bối thật sự là người đẹp thiện tâm, đi xuống một chuyến lại còn tặng miễn phí ta tu vi. Người đẹp thiện tâm Thịnh Tây Trúc nghe vậy, lại không phản bác được. Khúc Kỳ cảm động hết sức, lệ nóng doanh tròng nói. Ta sai rồi, 10 phần sai, về sau không còn ở nàng Mộ phần nhảy disco, đồ nướng, đọc tiểu thuyết. Hôm nào đốt thêm điểm tiền giấy cho nàng, coi như chịu nhận lỗi, nàng dưới suối vàng biết. Hẳn là sẽ tha thứ ta tuổi trẻ khinh cuồng. Thịnh Tây Trúc, không, loại này mới lạ thể nghiệm, cảm giác đời này cũng khó khăn tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, cắt đứt Khúc Kỳ tình chân ý thiết sám hối. Nàng đúng lúc đó thu hồi nước mắt, nghi ngờ đi lên trước, cách môn hỏi. Ai nha, ta nha, Khúc Kỳ không hiểu, ngươi là ai nha, tốt à. Ngươi liền ngươi sư phụ thanh âm đều không nghe ra. Khúc Kỳ, thủ nhất trưởng lão vậy mà hồi vong tích phong. Nàng lập tức mở cửa, điều chỉnh một chút biểu tình, tình cảm giạt rào gọi. Sư phụ, ngoài cửa, một cái tóc trắng xóa, tinh thần quắc thước lão thái thái đứng ở cửa, đầu nàng mang nón lá, thân mang áo tơi, nhìn qua phong trần mệt mỏi, hai mắt sáng tỏ, nụ cười giản dị sáng sủa như nhảy quảng trường múa lãnh tụ đại nương. Thủ nhất hò hét, đồ nhi, Khúc Kỳ thâm tình, hảo sư phụ, thủ nhất duỗi ra to lớn hai tay dùng sức ôm lấy nàng. Đồ nhi ngoan, Khúc Kỳ bị kẹp ở nàng nách bên trong, như cái gian nan thỏ đầu ra chim cút. Tốt một cái, sư đồ tình thâm, hình ảnh, Thịnh Tây Trúc không dám nhìn thẳng che lên lỗ tai. Khúc Kỳ kém chút bị thủ nhất trung khí 10 phần lớn giọng sáng tạo đến, dùng sức tránh thoát ngực của nàng. Sư phụ. Lão nhân gia ngài vẫn là như thế có tinh thần. Vì sư nghe nói ngươi bị người chạy tới phía sau núi, lập tức liền từ Hạc Châu đuổi về. Để ta xem một chút, nha, nhìn một cái này gương mặt gầy. Thủ nhất trưởng lão mặt mũi tràn đầy hiền lành, có phải là lại có người khi dễ ngươi, thế nào đến loại địa phương này đến ủy khuất bản thân. Mỗi ngày ăn thịt mặt tròn một vòng Khúc Kỳ vội vàng lui lại một bước. Sư phụ, là ta lập chuyện sai lầm. Chủ động yêu cầu tới đây bị phạt. Lão thái thái nghe vậy thở dài, thấm thía nói. Hảo đi, bị ủy khuất muốn cùng sư phụ nói, không muốn bản thân giấu ở trong lòng, biết sao? Khúc Kỳ khôn khéo một chút đầu. Biết rồi, sư phụ, đồ nhi ngoan, không mời làm sư đi vào ngồi một chút. Thủ nhất vỗ vỗ bờ vai của nàng, thăm dò hướng trong phòng nhìn, Khúc Kỳ kịp phản ứng, vô ý thức chặn lại nàng. Sư phụ, không tiện lắm. Làm sao còn không để vào, giấu đồ chơi tốt gì? Thủ nhất dương giận, có cái gì là không thể để cho ngươi tôn kính sư phụ nhìn một chút? Khúc Kỳ không biết nên giải thích thế nào trong phòng đại mỹ nữ là ai, thượng đang do dự. Ếch, cái này đi, nói lên đến có chút phức tạp. Thủ nhất ánh mắt cổ quái, hoài nghi nói, ngươi sẽ không là, ở Kim Ốc Tàng Kiều A, cách Chương.